Soảng một tiếng lớn, cây chùy lôi công còn lại bị kiếm quang chém cụt, đồng thời thân hình hắn cũng lãnh đủ 7 kiếm, ngã nhào ra sau hết thở. Thiếu niên thư sinh thu hồi kiếm quang cất vào tay áo, cúi xuống đưa tay khẽ đập vào mấy huyệt lớn của Bạch Phỉ Yến nhưng hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại. Chàng lạ lùng tự nghĩ, chấm, ủa, nàng bị thương nơi đâu như thế này, nếu chỉ bị điểm huyệt sao ngất lâu thế, rồi không còn ngần ngừ nữa, chàng đưa tay cởi lần áo lót của Bạch Phỉ Yến. Một cặp tuyết lê vừa lộ bầy trên bộ ngực trắng phao như tuyết, mịn như mỡ sữa, khiến tay chàng run lên, vội vàng rụt lại như bị điện giật. Xem tiếp hồi 54 Tu La Ngọc Nữ xuất hiện. Cách chương.